bên trong kèm theo hình ảnh. Tất cả đều là ảnh Lục Bạch bắt trước Dịch Văn Trác khi đóng phim trước đây. Một đống phim vô cùng thất bại. Cách chương.